Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 179, Cửu Vĩ sợ. Giống, một trận to lớn gầm thét, đem trên bầu trời tầng mây đánh sơ xác. Tạp chí trùng Cửu Vĩ nhìn khổng lồ kia thập vĩ thân thể, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc trước, Cửu Vĩ kia một phát vĩ thú ngọc bay về phía người ninja kia liên quân thứ 5 đại đội phương hướng. Uy lực kia khổng lồ vĩ thú ngọc nếu là chính diện trúng mục tiêu, ngay cả Uchiha Obito đều không dám khẳng định mình là hay không có thể tại một chiêu này bên dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Dù sao, hắn thần uy không gian sớm đã có qua bị phá vỡ không gian tiền lệ, cho nên là lý do an toàn. Uchiha Obito trực tiếp đem kia tại dung hợp 9 đại vĩ thú chakra thập vĩ cho thông linh mà ra, ngăn cản Cửu Vĩ vĩ thú ngọc. Mặc dù đem triệu hoán đi ra, ngăn cản Cửu Vĩ vĩ thú ngọc, nhưng thập vĩ cũng vì vậy chịu nhiều chút thương, lâm vào trạng thái cuồng bạo. Uchiha Obito đứng ở thập vĩ đầu, cho dù là dựa vào Hashirama tế bào, cũng không lớn có thể khống chế được kia lâm vào trạng thái cuồng bạo thập vĩ. Tiến vào trạng thái cuồng bạo sau đó, thập vĩ trực tiếp giác tỉnh là giai đoạn thứ hai. Từ nguyên bản nằm trên đất giống như bò sát giường như bộ dáng, biến thành như cùng người giống nhau bộ dáng, hai chân đứng thẳng lên, thân hình gầy như que củi liền phẳng phất chỉ còn lại một lớp da bao quanh xương cốt một dạng, trên đầu mọc ra mấy cái cong góc. Kia màu đỏ thắm Rinnegan gắt gao ngưng mắt nhìn Cửu Vĩ, sau lưng 10 cái đuôi trên không trung vũ động, kia mãnh liệt chakra vén lên một cổ mãnh liệt phong bão, đem sau lưng kia thứ 5 đại đội liên quân toàn bộ hất bay. Cũng thật may, thập vĩ bị triệu hoán đi ra thời điểm bị Cửu Vĩ vĩ thú ngọc trúng mục tiêu, nhượng hắn nhận ra được thuộc về nó Cửu Vĩ còn không có bị nó hấp thu, đưa nó sự chú ý toàn bộ lôi đi. Bằng không lấy thập vĩ giờ phút này trạng thái cuồng bạo, chỉ dựa vào Uchiha Obito một người, cho dù là dựa vào Hashirama tế bào đều không cách nào ngăn cản kia thập vĩ tàn sát dưới chân cách đó không xa những kia nhẫn giả liên quân. Bất quá coi như thập vĩ giết sạch dưới chân những kia nhẫn giả liên quân, Uchiha Obito cũng không sẽ để ý, chính là ngược lại nó mục đích cũng là vì trở thành thập vĩ Jinchuriki, đem kia Senzu-gen đánh chết, sau đó thi triển vô hạn nguyệt độc. Thập vĩ bị Cửu Vĩ hấp dẫn sự chú ý, khi nhìn đến Cửu Vĩ đem Uchiha Madara thiên thạch đánh nát sau đó, thập vĩ lại cũng không khống chế được, trong miệng chính là ngưng tụ ra một viên viên trùy hình vĩ thú ngọc, hướng Cửu Vĩ phương hướng bắn ra, rồi sau đó nó thân hình liền vội tốc độ chạy động, hướng Cửu Vĩ phương hướng chạy đi. Hình ảnh quay về Cửu Vĩ bén nhạy tránh thoát thập vĩ kia một phát vĩ thú ngọc sau đó, rơi ở một bên trên mặt đất, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn kia thập vĩ. Không nói kia không phải là một cấp bậc chakra, liền nói kia thập vĩ hình thể, liền cho Cửu Vĩ mang đến đủ áp lực. Cửu Vĩ lớn nhất cũng chính là không sai biệt lắm 100 mét lớn nhỏ. Nhưng cùng kia thập vĩ bộ dạng tương đối, vậy hãy cùng trẻ sơ sinh cùng thành người chênh lệch một dạng. Ngay ngắn một cái chỉ Cửu Vĩ, so thập vĩ cái miệng ba còn nhỏ hơn. Thật muốn coi như nói, hiện tại thập vĩ hình thể liền với huyền mộc nhóm người thuật không sai biệt lắm, thậm chí càng đại một tí tẹo như thế, ít nhất có hơn 1000 mét đại. Tại như vậy thể tích chênh lệch hơn nữa lực lượng chênh lệch bên dưới, Cửu Vĩ cái trán không khỏi chảy xuống tí ti mồ hôi lạnh. Mặc dù khoác trên người gen Susanoo năng hồ khôi giáp, nhưng Cửu Vĩ trong lòng vẫn còn có chút chột dạ. Nếu để cho gen tự mình ra tay nói, Cửu Vĩ tuyệt đối tin tưởng thập vĩ thỏa thỏa là bị treo lên đánh. Nhưng là muốn đổi làm chính nó tới ra tay nói, người sợ. Ngay tại Cửu Vĩ dần mất đi lòng tin thời điểm, gen kia có nhiều nụ cười lời nói lại truyền vào Cửu Vĩ trong tai. Sợ, sợ cái búa. Không, không phải là thể tích lớn một chút sao? Không phải là lực lượng mạnh hơn ta một chút sao? Ta Kurama cũng không sẽ nhận thua. bị Gen nói một kích. Cửu Vĩ chính là mạnh miệng như thể nói. Chỉ bất quá, Cửu Vĩ trong lòng, thật ra thì vẫn là hy vọng Gen tự mình ra tay. Dẫn nó trang bức, chẳng qua là một giây kế tiếp. Gen buồn cười mắt nhìn Cửu Vĩ. Sau đó một cái xoay mình. Hả, đã như vậy, vậy ngươi cố gắng lên. Ta ngủ tiếp, ôi chao. Cửu Vĩ lúc ấy liền mộng bức, mắt thấy Huyền Chân một bộ không có ý định ra tay bộ dáng. Cửu Vĩ thiếu chút nữa không có khóc lên. Huyền ca, ta có thể đừng như vậy mà. Kurama ta thừa nhận ta sợ. Huyền ca ngài mau dậy đi a. Thập Vĩ tên kia tới a. Cửu Vĩ vừa nói, vừa bắt đầu chạy trốn lên. Bị Thập Vĩ đuổi là chạy khắp nơi. Nhượng Gen là một trận mắt trợn trắng. Người cái tên này, không phải nói như vậy trung khí 10 phần sao? Thế nào hiện tại liền sợ? Gen tức giận mắt nhìn dưới chân Cửu Vĩ. Cười mắng, thật nghĩ không minh bạch. Lão tử thế nào sẽ nuôi ra ngươi như vậy một cái không có cốt khí hồ ly? Thật là gia môn bất hạnh a. Có lão tử tại ngươi còn sợ không làm hơn. Ôi chao Huyền ca, ngài đừng nói như vậy a. Có ngài như vậy anh minh thần vũ cường giả tại, Kurama ta cũng không cần phải chính mình đi liều mạng đúng hay không? Lấy Huyền ca lực lượng nhẹ nhàng thoải mái là có thể treo lên đánh Thập Vĩ. Ta liền đi theo ngài phía sau cái mông sửa mái nhà dột liền được. Ngài nói đúng không? A. Thập Vĩ ngươi tên hỗn đản này. Đừng để cho lão tử bắt được cơ hội. Nếu không lão tử nhất định phải đánh chết ngươi. Cửu Vĩ vốn là vừa chạy đường lấy. Vừa hướng Gen lấy lòng vừa nói. Kết quả nhất thời không bắt bẻ. Thiếu chút nữa bị Thập Vĩ vĩ thú ngọc cho chúng mục tiêu. Mặc dù kịp thời kịp phản ứng. Nhưng nó một cái đuôi. Cũng là thiếu chút nữa không có bị đốt trọi. Thấy Cửu Vĩ cái này chật vật lại bộ dáng ủy khuất. Gen chính là giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Được được được, người đã cái này yếu gà đều nói như vậy. Vậy lão tử liền muốn khống chế ngươi a. Nghe được Gen nói, Cửu Vĩ hơi sững sờ. Ngay sau đó chính là toét miệng cười một tiếng. Gật đầu nói, được rồi Huyền ca, ngài tùy tiện tới. Gen liếc một cái. Lười để ý sẽ Cửu Vĩ cái này ngu xuẩn. Chậm rãi từ Susano năng hồ hình thoi thủy tinh trong đứng lên. Ngay sau đó Cửu Vĩ chính là cả người rung một cái. Rồi sau đó trong đôi mắt lại xuất hiện kia cùng Gen giống nhau Rinnegan chi mắt. Gen xoay vặn cổ. Rồi sau đó lạnh lẽo nhìn về phía kia Thập Vĩ. Dám khi dễ nhà ta sủng vật. Hôm nay lão tử liền phải thật tốt dạy ngươi làm người. Phi là làm thú, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.